Long huyết chiến thần, chương 891, âm mưu quỷ kế, 1. Góc truyện audio.com, chấm, 10 người vào năm, lúc này, tất cả mọi người đều thấy được mấy chữ này. Trong 10 người, chỉ có thể đi vào 5 người. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại. Đây không thể nghi ngờ là một phương pháp vô cùng máu lạnh và tàn nhẫn. Người một nhà thì có thể tin tưởng, nhưng mà người thế lực khác liền tuyệt đối không thể tin tưởng. Trong lúc nhất thời, người ngũ hành minh, trường tu khách, cũng vội vàng giữ khoảng cách với những người khác. Trong nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không có ai động thủ trước. Nơi này, đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả thanh âm hô hấp của mọi người, cũng nghe thấy rõ ràng. An tĩnh một lúc sau, chắc chắn sẽ có người không nhịn được. Phong Kình đang ngó chừng Long Thần. Tâm tư của hắn là thừa cơ hội này giết chết Long Thần. Mọi người đều nhìn trong mắt, thấy người Phong Thần nhất mạch đối với người Lôi Ma nhất mạch nổi lên tâm tư như vậy. Người ngũ hành minh, trường tu khách, vô cùng thông minh, không nói lời nào, đún vào lúc này, Phong Kinh tự chủ trương, hướng về trường tu khách nói. Trường tu không phải người luôn luôn muốn lấy được di hình hoán ảnh của phong tộc ta sao? Rất đơn giản, nếu như gia nhập phe chúng ta, trợ giúp chúng ta đánh chết Long Thần, như vậy, di hình hoán ảnh đó sẽ là của người. Bên cạnh, Vũ Liên sắc mặt không chút thay đổi, cũng không nói lời nào. Thế nhưng ánh mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt, lại ngó chừng trường tu khách, rất hiển nhiên là muốn nhìn trường tu khách tính thế nào. Nếu như trường tu khách chịu gia nhập Vũ Liên tới tiền chế Bạch Lan, Phong Kình đối phó Lôi Cực, lấy thực lực thiên vũ cảnh nhị trọng của trường tu khách. Đánh chết Long Thần hẳn là rất dễ dàng, tốt nhất bắt lấy tên tiểu tử này. Phong Kình bổ sung một câu, lúc này, tất cả mọi người đang nhìn trường tu khách quyết định, người ngũ hành minh thấy không liên quan tới mình, tự nhiên vô cùng cao hứng, muốn mọi người chết trận cả đi, như vậy người ngũ hành minh không cần chiến đấu, liền trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Tình thế, cứ như vậy trở nên vi diệu. Trường tu khách không nói gì, gương mặt luôn tươi cười. Thế nhưng từ sâu trong mắt có thể thấy được, hắn đang do dự. Trường tu, người thế lực đơn bạc, tốt nhất đừng có hồ đồ, tránh cho vứt đi tính mạng. Bạch Lan cũng rất kiêng kỵ người này, hướng Long Thần xuất thủ, cho nên mới lên tiếng. Lời của hắn đi thẳng vào trong lòng trường tu khách, hắn một thân một mình, tối kỵ nhất chính là chủ động xuất thủ, làm chim đầu đàn, đợi Long Thần và hai người Bạch Lan bị người ta dọn dẹp xong. Kế tiếp nhất định chính là hắn, Phong lão đệ, di hình hoán ảnh kia cũng chỉ là một môn chiến kỹ thân pháp hoàng cấp mà thôi. Còn tiểu tử Long Thần lợi hại như vậy, ta không có nắm chắc đánh chết hắn. Hay là người mời cao nhân khác đi ha? Trường tu khách quyết đoán nói. Chuyện này, vẫn là nên sớm vứt sang một bên mới được. Đừng nhiều lời, có điều kiện gì, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Phong Kình không buông tha. Thanh âm trầm thấp nói. Trường tu khách ha ha cười lên một tiếng. Nói, cái này à, nếu như Vũ gia tiểu nương tử cởi khăn che mặt cho ta nhìn xem một cái. Có lẽ được. Vũ gia tiểu nương tử đây, chẳng những thực lực đệ nhất thiên hạ, lại là đệ nhất mỹ nhân trong tin đồn, ta đây rất tò mò, đệ nhất mỹ nhân đây, rốt cuộc là đẹp tới trình độ nào? Xinh đẹp, muốn phân cao thấp, nhưng thật ra rất khó phân ra cao thấp, thế nhưng, coi như là nữ nhân trưởng thành đều giống nhau, tại khí chất, tu dưỡng, còn có trang phục, vân vân, cũng phải thể hiện ra đẳng cấp. Vũ Liên đây, ngoại trừ không nhìn thấy gương mặt, ở phương diện khác không thể nghi ngờ là một nữ nhân hoàn mỹ. So với Linh Hy, nàng đã có hai tử của mình, nàng là nữ nhân tràn đầy phong vận thành thục, trong khi nhất cử nhất động, đều có được phong tình vô hạn. Mặc dù nàng thoạt nhìn rất lạnh lùng, thế nhưng loại lạnh lùng này càng là một loại hỏa diễm mà nam nhân lại là một con bướm. Không muốn sống bổ nhào tới. Dĩ nhiên, con của nàng đã chết ở trong tay Long Thần. Trường tu khách sau khi nói xong, những người khác chờ Vũ Liên phản ứng. Càn rỡ, Phong Kình nhíu mày, tức giận mắng,